Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 802, Dục Thân Thần Thông thứ 5, 2. Lâm Nguyên vừa chú ý đến việc ngưng tụ ấn ký thần thông trong cơ thể, vừa tiếp tục tu luyện, hiện tại mới chỉ là võ đạo lục giai, khoảng cách đến lúc khôi phục thực lực toàn thịnh còn một khoảng cách. Còn về việc trong thời gian ngưng tụ nhục thân thần thông tốt nhất không nên tu luyện, tránh ảnh hưởng đến việc ngưng tụ thành hình của nhục thân thần thông. Nếu như là lúc mới ngưng tụ nhục thân thần thông lần đầu tiên, Lâm Nguyên có lẽ sẽ lo lắng phương diện này. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên tự nhiên không cần phải bận tâm đến phương diện này. Không có cách nào, cảnh giới của Lâm Nguyên quá cao, hơn nữa năng lực khống chế đối với lĩnh vực vi mô của bản thân quá mạnh. Rất nhiều điều cấm kỵ trong tu luyện, trong mắt Lâm Nguyên căn bản giống như không tồn tại. Bên ngoài võ điện, Đại Tế Tự Thanh Giao đang đứng trước mặt một đám cường giả thiên thanh thế giới. Đại Tế Tự, ý của ngài là, hai tên tà thần xâm nhập kia, là do võ tổ giáng lâm, sau đó ra tay trấn áp. Một lão giả tóc bạc phơ khó tin hỏi. Bọn họ cũng nhìn thấy trận chiến vừa rồi, hai tên vực ngoại tà thần giống như con kiến hôi biến mất. Nhưng lại không phát hiện ra người ra tay là ai. Lúc này nghe Đại Tế Tự giải thích, sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Võ tổ. Vị võ tổ trong truyền thuyết vậy mà đã giáng lâm, còn có thể là ai, ngoại trừ võ tổ ra, còn ai có thể có thủ đoạn như vậy? Ai lại nguyện ý che chở chúng sinh như thế? Đại Tế Tự Thanh Giao chậm rãi nói, kỳ thực đến lúc này, nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú sốc khi võ tổ ra tay. Thứ nhất, võ tổ mà chúng sinh thiên thanh thế giới thờ phụng hàng chục vạn năm, vậy mà thật sự xuất hiện. Thứ hai chính là võ tổ thật sự quá cường đại. Cường đại đến mức hai tên vực ngoại tà thần suýt chút nữa hủy diệt thế giới kia, giống như trò cười vậy. Võ tổ từ bi. Lão giả tóc bạc phất phơ lập tức tin tưởng. Ông ta âm thầm nhìn về phía cổng chính võ điện, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ nồng nặc. Không chỉ riêng ông ta, những tu luyện giả võ đạo khác ở đây cũng đều như vậy. Bởi vì tất cả tu luyện giả võ đạo đều mơ hồ cảm nhận được, võ đạo mà mình tu luyện, khi nhìn về phía sâu trong võ điện, đều sinh ra cảm giác run rẩy, muốn bái lạy. Như thể nhìn thấy cội nguồn của võ đạo trên thế gian này. Cảm giác này, cho dù lúc đối mặt với kim thân võ tổ, cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên Đại Tế Tự chỉ giải thích sơ qua, mọi người ở đây cũng không hề nghi ngờ. Võ tổ cần bế quan một thời gian. Trong thời gian này, trừ phi đại sự, nếu không đừng kinh động đến võ tổ. Đại Tế Tự Thanh Giao lập tức nói. Vâng. Đám tu luyện giả võ đạo cung kính đáp, bọn họ cung kính thủ hộ bên ngoài võ điện, đảm bảo võ tổ bế quan không bị quấy rầy. Sâu trong hư không vô tận. Trước một hư không bí cảnh khổng lồ. Có một thân ảnh cao lớn đang khoanh chân ngồi đó. Thân ảnh cao lớn này là một con quái vật mọc 18 cánh tay, khí tức điên cuồng, quỷ dị đang tản ra xung quanh. Thân ảnh cao lớn này chính là các chủ Hắc Ma Các. Sự tồn tại cường đại khiến đám vực ngoại tà thần phải run sợ. Bảo vật này, ta đã tham ngộ mấy chục vạn năm rồi, nhưng cảm giác muốn lĩnh ngộ triệt để vẫn còn rất xa vời. Các chủ Hắc Ma Các nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một bức đồ trước mặt. Gần 20 vạn năm trước, hắn ta từ trong hư không bí cảnh trước mắt này, có được bảo vật này, từ đó đến nay vẫn luôn không ngừng tham ngộ. Chính là thông qua việc tham ngộ bức đồ này, thực lực của các chủ Hắc Ma Các mới được tăng lên một cách vượt bậc, cuối cùng trở thành một trong những tà thần mạnh nhất vùng này, thành lập nên Hắc Ma Các, thống lĩnh rất nhiều vực ngoại tà thần. Nhưng cho dù đã có được thực lực và địa vị như hiện tại, các chủ Hắc Ma Các vẫn cảm thấy không cam lòng, bởi vì hắn ta cảm thấy, bức đồ, trước mắt vẫn còn ẩn chứa bí mật lớn. Nhưng bản thân lại không cách nào lĩnh ngộ được. Chẳng lẽ bảo vật này có liên quan đến tà thần giai đoạn thứ 9 trong truyền thuyết? Các chủ Hắc Ma Các thầm nghĩ. Sự trưởng thành của vực ngoại tà thần được chia làm 9 giai đoạn. Trong đó giai đoạn thứ 9 chỉ là truyền thuyết, tà thần trưởng thành đến giai đoạn này, nói là chúa tể của tất cả vực ngoại tà thần cũng không quá, thực lực có thể tung hoành trong hư không vô tận bao la. Hiện tại, các chủ Hắc Ma Các cũng chỉ là tà thần giai đoạn thứ 8. Tuy rằng chỉ kém giai đoạn thứ 9 một giai đoạn, nhưng càng tu luyện trưởng thành, các chủ Hắc Ma Các càng ý thức được khoảng cách đến giai đoạn thứ 9 xa xôi đến nhường nào. Các chủ Hắc Ma Các mơ hồ cảm thấy, từ giai đoạn thứ 8 đến giai đoạn thứ 9, chênh lệch còn lớn hơn cả từ giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ 8, hơn nữa còn lớn hơn rất nhiều. Ngay lúc các chủ hắc ma các tiếp tục tham ngộ, bức đồ, trước mặt. Đột nhiên, sắc mặt các chủ hắc ma các biến đổi. Ma nhãn, vạn xúc lưu, mà ta phái đi bị trấn áp rồi, các chủ hắc ma các thống lĩnh rất nhiều thuộc hạ, tự nhiên là người đầu tiên biết được mọi chuyện xảy ra bên ngoài thiên thanh thế giới. Ta đã nói là trong thế giới kia có bí mật lớn, trong thời gian ngắn mấy chục vạn năm, bản nguyên thế giới vậy mà tăng vọt gấp 10 lần, xem ra đúng là như vậy. Hai mắt các chủ hắc ma các mơ hồ lóe lên màu đỏ. Phần lớn tinh lực và thời gian của hắn ta đều dùng để tham ngộ, bức đồ, trước mắt, cho nên mới để ma nhãn, vạn xúc lưu, đi chiếm lấy thiên thanh thế giới. Vẫn là phải tự mình đi một chuyến. Các chủ hắc ma các cẩn thận cất, bức đồ, đi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong thế giới kia, vậy mà có thể dễ dàng giải quyết, ma nhãn, vạn xúc lưu, chắc chắn không đơn giản, với sức của ta, muốn hoàn toàn chiếm lấy, cũng không nắm chắc. Các chủ hắc ma các nghĩ đến đây, lập tức bắt đầu liên lạc với bằng hữu. Giữa các vực ngoại tà thần, tuy không tồn tại tình bạn chân chính, nhưng vì lợi ích chung, đôi khi cũng sẽ hợp tác với nhau. Mấy vị bằng hữu mà các chủ hắc ma các gọi đến, đều là những tà thần mạnh nhất vùng này, thực lực ngang ngửa với hắn ta. Trong mắt các chủ hắc ma các, với sức của hắn ta, không có cách nào đối phó với tồn tại đã trấn áp, ma nhãn, vạn xúc lưu, trong thiên thanh thế giới. Nhưng nếu liên thủ với mấy vị này, tự nhiên là nắm chắc 10 phần. Thiên thanh thế giới. Bên trong võ điện. Thời gian thoát cái đã trôi qua 3-4 ngày. Mà trong 3-4 ngày này, Lâm Nguyên cũng thuận lợi khôi phục đến võ đạo thập giai. Không có cách nào, ở thiên thanh thế giới, ưu thế của Lâm Nguyên quá lớn, khôi phục thực lực chẳng qua là tích lũy năng lượng, đơn giản không thể nào đơn giản hơn. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng trong kim thân võ tổ, ẩn chứa bản nguyên thế giới vô cùng vô tận, cũng đủ để Lâm Nguyên nhanh chóng tu luyện từ nhất giai đến cửu giai đỉnh phong rồi. Còn lại từ cửu giai đỉnh phong đến thập giai, cũng chỉ lãng phí của Lâm Nguyên nửa ngày thời gian mà thôi. Khôi phục thực lực đến võ đạo thập giai, cũng không nằm ngoài dự liệu của Lâm Nguyên. Đối với hắn mà nói, trở lại võ đạo thập giai, hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Cho dù không phải thiên thanh thế giới, mà là giáng lâm đến thế giới khác, khôi phục đến võ đạo thập giai, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều Lâm Nguyên thật sự mong chờ chính là, trải qua 3-4 ngày thai nghén, thần thông ấn ký sâu trong nhục thân, đã hoàn toàn thành hình. Nhục thân thần thông thứ 5 của Lâm Nguyên, sắp xuất thế. Không biết lần này ngưng tụ ra nhục thân thần thông, là phương diện nào nhỉ? Lâm Nguyên ngừng tu luyện, cẩn thận quan sát biến hóa nhỏ trong nhục thân. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim Lâm Nguyên đập chậm, mỗi nhịp đập đều đưa máu đi khắp tứ chi bách hài, toàn thân. Đối với cường giả cấp bậc như Lâm Nguyên, trái tim đã không còn là một cơ quan đơn thuần. Nó hội tụ lượng năng lượng khổng lồ, cái gọi là nhịp đập, kỳ thực không chính xác, mà giống như hít thở, hơn. Là căn nguyên của nhục thân, là gốc rễ của thể phách. Kim thân võ tổ là do Lâm Nguyên hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn nhân loại mà thai nghén, thông tin hoặc ấn ký, nơi sâu nhất trong huyết mạch, qua mỗi lần trái tim, hít thở, lại càng trở nên ngưng thực. Cho đến khi hoàn toàn thành hình. Ông ấn ký thần thông phức tạp khó tả ra đời, toàn thân huyết mạch sôi trào. Mượn nhờ ấn ký thần thông vừa mới hình thành, Lâm Nguyên dường như nhìn thấy thiên thanh thế giới lúc ban sơ hình thành, thậm chí còn nhìn thấy cả cảnh tượng trước khi thiên thanh thế giới ra đời, từng màn như sử thi. Cấu tạo của thế giới ở những chi tiết nhỏ nhất, bất kỳ biến hóa nào, đều tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Sự ra đời của thế giới, Lâm Nguyên nhìn đến ngây người. Ở chủ thế giới, tiến hóa giả bát giai khai phá thể nội thế giới. Nhưng sự khai phá ở đây, hoàn toàn là mượn nhờ cấu tạo thời không của chủ thế giới. Giống như dựa trên khuôn mẫu của chủ thế giới, xây dựng nên một thế giới vô cùng tương tự. Sau này, tiến hóa giả lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, nắm giữ thời không, thể nội thế giới mới coi như độc lập, hoàn chỉnh. Nhưng cho dù có độc lập, hoàn chỉnh, đến đâu cũng đều bắt nguồn từ chủ thế giới. Cũng như đứa trẻ được sinh ra, tuy đã thoát khỏi cơ thể mẹ, nhưng tất cả mọi thứ trên người nó đều bắt nguồn từ người mẹ. Còn muốn không mượn nhờ bất kỳ cơ thể mẹ nào, từ hư vô sáng tạo ra một thế giới hoàn chỉnh, sinh mệnh thập nhất giai cũng không làm được, e rằng chỉ có chí cường giả mới có hy vọng thực hiện. Sao chép thì dễ, sáng tạo mới là khó nhất. Nhưng hiện tại, Lâm Miên quan sát sự ngưng tụ của ấn ký thần thông nơi sâu nhất trong huyết mạch, mơ hồ nhìn thấy quá trình thế giới từ hư vô đến tồn tại. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát ấn ký ra đời của thế giới, lĩnh ngộ về bản chất thế giới được tăng lên. Lâm Miên đắm chìm trong quan sát. Không biết đã qua bao lâu. Ấn ký thần thông nơi sâu nhất trong huyết mạch co rút lại, từng luồng thông tin từ ấn ký thần thông này truyền ra. Nhục thân thần thông thứ 5 của ta, tâm thần Lâm Nguyên chấn động, lập tức bắt đầu xem xét thông tin từ ấn ký thần thông. So với 4 ấn ký thần thông trước đó của Lâm Nguyên, biểu hiện của ấn ký thần thông này khi ngưng tụ ra tuyệt đối là lớn nhất, vậy mà lại liên quan đến từng màn trước khi thiên thanh thế giới ra đời. Đó là cảnh tượng mà ngay cả Lâm Nguyên, với tư cách là thiên đạo của thiên thanh thế giới, cũng không thể hồi tưởng lại, vậy mà lại xuất hiện trong đầu sau khi nhục thân thần thông ngưng tụ. Nhục thân thần thông, thế giới, rất nhanh, Lâm Nguyên đã hiểu rõ nhục thân thần thông thứ 5 của mình. Quy năng của thần thông này cực kỳ cường đại, một khi thi triển, lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, sẽ hình thành một thế giới có kích thước bằng với thể nội thế giới của hắn. Nói một cách đơn giản, thần thông này có thể biến thể nội thế giới của Lâm Nguyên thành thể ngoại thế giới bên ngoài, trong thời gian ngắn. Đây không phải là hư ảnh thế giới, cũng không phải là thế giới chi lực, mà là thế giới thực sự bao phủ. Lâm Nguyên với tư cách là chủ nhân của thế giới, có thể dễ dàng điều khiển toàn bộ bản nguyên chi lực của thế giới, bất kỳ chiêu thức nào cũng sẽ được tăng cường gấp 10, gấp trăm lần. Còn kẻ địch sẽ bị chính thế giới áp chế, tốc độ giảm mạnh, lực lượng suy giảm, bị suy yếu toàn diện. Quá đáng, thật sự là quá đáng rồi. Mặc dù đã rất kỳ vọng vào nhục thân thần thông này, cho rằng có lẽ nó sẽ trở thành nhục thân thần thông mạnh nhất của mình. Nhưng khi Lâm Nguyên hiểu rõ các thông tin về thần thông, thế giới, cũng cảm thấy chấn động không thôi. Bởi vì thần thông này thật sự quá nghịch thiên. Như mọi người đều biết, cường giả bát giai trở lên ở chủ thế giới, khi nào thì chiến lực mạnh nhất, là lúc thi triển cấm kỵ bí pháp, là lúc cầm trong tay vũ khí, binh khí cường đại, không phải. Đều không phải. Mà là khi ở trong thể nội thế giới của bản thân, chiến lực mới đạt đến trạng thái mạnh nhất. Trong thể nội thế giới, có thể tùy ý điều động thế giới chi lực khổng lồ, hoàn toàn là áp chế sân nhà. Thể nội thế giới của sinh mệnh bát giai, cho dù là cường giả cửu giai, thậm chí là cường giả thập giai cũng không dám dễ dàng tiến vào. Với thực lực của cường giả thập giai, cho dù ở trong thể nội thế giới của sinh mệnh bát giai, bản nguyên chi lực khổng lồ của thế giới cũng không thể áp chế, nhưng nếu vị cường giả bát giai này điều khiển thể nội thế giới tự bạo thì sao? Lực lượng bộc phát khủng khiếp của thế giới hoàn toàn có hy vọng khiến cường giả thập giai bị thương nặng. Bát giai khiến thập giai bị thương nặng, điều này đặt vào bất kỳ lúc nào cũng là chuyện hoang đường, nhưng nếu cường giả thập giai này tiến vào thể nội thế giới của cường giả bát giai, lại rất có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, ưu thế sân nhà của thể nội thế giới tuy mạnh, nhưng lại có chút gà mờ. Trừ phi chênh lệch thực lực giữa hai bên giống như trời vực, nếu không gần như không thể xảy ra chuyện hút đối phương vào thể nội thế giới của bản thân. Ngươi có thể nội thế giới, ta cũng có thể nội thế giới. Chỉ cần đồng thời thi triển lực lượng thể nội thế giới, triệt tiêu lẫn nhau, là có thể chống lại việc bị hút vào. Cũng giống như hai cục sắt có từ tính giống nhau, cho dù một cục sắt lớn hơn cục còn lại rất nhiều lần, nhưng do từ tính giống nhau nên đẩy nhau, trong trường hợp bình thường, chúng không thể dính vào nhau. Mà giao chiến giữa cường giả bát giai, cường giả cửu giai, thường là từ bên ngoài đánh tan thể nội thế giới của đối phương, còn đánh tan từ bên trong, chẳng lẽ ai lại ngu ngốc đến mức dễ dàng tiến vào thể nội thế giới của đối phương, nhưng thần thông, thế giới, mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ được, lại có thể ngưng tụ thể ngoại thế giới trong nháy mắt. Bất kể ngươi có muốn hay không, nó sẽ trực tiếp bao trùm phạm vi thế giới của bản thân, tương đương với việc cưỡng ép biến bất kỳ nơi nào mà nó đi qua thành sân nhà có lợi cho bản thân. Tất nhiên, thần thông, thế giới, cũng không phải là không có nhược điểm, đó là thời gian duy trì không dài, chỉ khoảng 6 giây. Nhưng cũng không thể che giấu sự nghịch thiên của thần thông này, 6 giây đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Cường giả cùng cấp bậc rơi vào thể nội thế giới của đối phương 6 giây. Không biết đã bị nhào nặng bao nhiêu lần rồi. Quá khoa trương. Đôi mắt Lâm Nguyên hơi nóng lên. So với 4 loại nhục thân thần thông trước đó, thần thông, thế giới, thuộc về loại thần thông tấn công thuần túy. Một khi thể ngoại thế giới ngưng tụ thành hình, Lâm Nguyên sẽ không thể di chuyển, chỉ có thể cố gắng đánh bại kẻ địch trong thời gian duy trì của thế giới. So với đó, cho dù là thần thông, cường hóa, cũng có khía bảo vệ mạng sống, ví dụ như thi triển, cường hóa, mượn tốc độ tăng vọt để chạy trốn. Tuy nhiên, ta thích. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Thần thông, thế giới, hoàn toàn phụ thuộc vào thể nội thế giới của bản thân, bởi vì thể ngoại thế giới mà nó ngưng tụ ra, chính là lấy thể nội thế giới làm cơ sở. Thể nội thế giới càng mạnh, thể ngoại thế giới ngưng tụ ra càng mạnh. Mà thể nội thế giới, chính là ưu thế lớn nhất của Lâm Nguyên, độ sâu không gian tạm thời không thấp, chỉ riêng về kích thước trực quan, đã gấp hơn 20 lần cường giả cùng cấp bậc ở chủ thế giới. 20 lần ở đây, là chỉ đường kính, nếu đổi sang thể tích, không biết gấp bao nhiêu lần. Nhục thân thần thông này, thật sự là được tạo ra dành riêng cho Lâm Nguyên vậy. Thần thông, thế giới, cách sử dụng có uy lực lớn nhất, vẫn là tự bạo. Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, nhanh chóng nghĩ. Thời gian duy trì của thể ngoại thế giới là 6 giây, nếu như trong 5 giây đầu tiên không giải quyết được đối thủ, vậy thì ở giây thứ 6 trực tiếp tự bạo. Mặc dù thể ngoại thế giới hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của thể nội thế giới mà hình thành, nhưng dù sao cũng không phải là thể nội thế giới, mà là mượn nhờ thần thông, thế giới, lấy thể nội thế giới làm, khuôn mẫu, ngưng tụ ra bản sao chớp nhoáng. Kích thước và uy lực đều giống nhau. Nhưng dù sao cũng không phải là cùng một cá thể. Thể ngoại thế giới tự bạo, không đồng nghĩa với việc thể nội thế giới tự bạo. Nếu cuối cùng Lâm Nguyên thi triển thể ngoại thế giới tự bạo, bản thân nhiều nhất cũng chỉ bị phản phệ nhất định, cái giá phải trả nhẹ hơn rất nhiều so với việc thể nội thế giới tự bạo. Thể nội thế giới tự bạo, về cơ bản chính là chiêu thức đồng quy vu tận. Còn thể ngoại thế giới tự bạo, chỉ là bị phản phệ một chút mà thôi. Bên nào nhẹ bên nào nặng vừa nhìn hiểu ngay. Với nội tình thể nội thế giới của bản tôn, ngưng tụ ra thể ngoại thế giới, một khi tự bạo, cho dù là sinh mệnh cấp truyền thuyết thập nhất giai viên mãn như Tứ Thần Vương, cũng chắc chắn phải chết. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, mà ta, chỉ là bị một chút phản phệ, đây vẫn là khi Lâm Nguyên chân thân còn ở thập giai, nếu tấn thăng thập nhất giai, lại tiếp nhận quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không, nội tình thể nội thế giới sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, uy năng tự bạo của thể ngoại thế giới ngưng tụ ra, ngay cả Lâm Nguyên cũng không dám tưởng tượng. Thần thông loại này, chỉ có thể sử dụng một lần. Lâm Nguyên tâm lý nắm chắc, thể nội thế giới của bản tôn chân thân ở chủ thế giới, đạt tới 2 ức dặm vuông, cho nên thể ngoại thế giới ngưng tụ ra, cũng là phạm vi này. Mà đối với cường giả thập nhất giai mà nói, chỉ cần làm rõ bản chất của chiêu này, cách xa Lâm Nguyên hơn 2 ức dặm là được. Phạm vi công kích của cường giả thập nhất giai, tính bằng 5 ánh sáng, khoảng cách hơn 2 ức dặm chẳng là gì cả. Đương nhiên, nói thì dễ làm thì khó, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể thu liễm khí tức, ẩn nấp trong phạm vi 2 ức dặm của địch nhân, sau đó trực tiếp thôi động thần thông, thế giới. Tiếp theo, chuyện quan trọng nhất, chính là lĩnh ngộ ấn ký thần thông này. Thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Chỉ có triệt để lĩnh ngộ ấn ký thần thông, mới có thể mang nó về chủ thế giới, khắc sâu vào nguyên thần chân thân. Thần thông này, không cần phải nói cũng biết nó gia trì chiến lực cho Lâm Nguyên bao nhiêu, cho dù phải hy sinh thời gian lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, cũng phải lĩnh ngộ ấn ký thần thông này trước. Quy tắc dung hợp thời không, ở đâu cũng có thể lĩnh ngộ, chủ thế giới. Hay những thế giới xuyên qua khác đều được. Nhưng ấn ký thần thông, thế giới, chỉ có thể lĩnh ngộ trên kim thân vũ tổ này. Bên ngoài thiên thanh thế giới, hư không bao la vô ngần. Các chủ hắc ma các cùng 3 vị bằng hữu đang nhanh chóng đi về phía thiên thanh thế giới. Khí tức khổng lồ và đáng sợ, tỏa ra từ 4 con vực ngoại tà thần này. Trên đường đi, mặc dù cách xa vạn dặm, cũng khiến cho những vực ngoại tà thần khác run sợ. Các chủ hắc ma các, đó là các chủ hắc ma các, ngoài các chủ hắc ma các ra, còn có 3 tên tà thần hùng mạnh cùng cấp bậc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các chủ hắc ma các không phải đang bế quan sao, he he, các chủ hắc ma các hẳn là đang đi tới thiên thanh thế giới, trước đó 2 thành viên của hắc ma các đã vẫn lạc trong thiên thanh thế giới. Rất nhiều vực ngoại tà thần nhìn từ xa, ảnh hưởng của các chủ hắc ma các thật sự quá lớn, khiến cho rất nhiều vực ngoại tà thần sợ hãi. Huống chi lần này cùng đi với các chủ hắc ma các, còn có những tà thần hùng mạnh khác không hề yếu hơn. Hắc ma, thế giới đó rốt cuộc có bí mật gì mà khiến ngươi thận trọng như vậy? Không sai, rốt cuộc là thứ gì mà cần chúng ta liên thủ đi tới? Hắc ma, liên thủ là do ngươi nói, nhưng chúng ta cũng không thể chạy không một chuyến được. Ba tên, bằng hữu, của các chủ Hắc Ma Các, vừa hướng về thiên thanh thế giới, vừa nhanh chóng trao đổi. Là vực ngoại tà thần, xưa nay không có lợi ích thì không dậy sớm, muốn bọn chúng vô điều kiện giúp các chủ Hắc Ma Các báo thù. Hoàn toàn không thể nào. Yên tâm, thế giới đó ẩn chứa bí mật không nhỏ, có thể khiến cho lực lượng bản nguyên thế giới tăng vọt, chỉ cần chiếm được thế giới đó, ta nguyện ý chia sẻ bí mật này với các ngươi. Các chủ Hắc Ma Các liếc mắt nhìn ba tên, bằng hữu, tiếp tục nói, hơn nữa, tiếp theo ta có thể để cho các ngươi cùng tiến vào bí cảnh hư không kia, cùng ta khám phá cơ duyên bên trong. Tốt! Vẫn là Hắc Ma ngươi hào phóng. Mối thù này ta nhất định giúp ngươi. Ba tên vực ngoại tà thần nghe vậy, mừng rỡ không xiết. Bí mật của thiên thanh thế giới tạm thời không nói, bí cảnh hư không mà các chủ Hắc Ma Các canh giữ, bọn chúng đã thèm muốn từ lâu. Nhưng các chủ Hắc Ma Các nắm giữ, chìa khóa, của bí cảnh kia, không có các chủ Hắc Ma Các dẫn đường, bọn chúng nhất định không vào được. Các chủ Hắc Ma Các nghe vậy, cũng không trả lời, mà tiếp tục hướng về phía thiên thanh thế giới. Bí mật về thiên thanh thế giới. Nói cho thêm một tà thần biết về việc tăng cường lực lượng bản nguyên thế giới, đối với các chủ Hắc Ma Các cũng không có gì thiệt hại. Còn về bí cảnh hư không mà hắn canh giữ. Cho dù không có chuyện của thiên thanh thế giới, các chủ Hắc Ma Các cũng chuẩn bị mời ba tên tà thần khác vào. Mấy chục vạn năm nay, các chủ Hắc Ma Các đã khám phá bí cảnh hư không kia đến mức độ bình cảnh, tiếp theo, chỉ dựa vào sức lực của mình hắn, rất khó thu hoạch được gì nữa. Cho nên liên thủ với ba tên tà thần khác để khám phá, gần như là chuyện chắc chắn. Rất nhanh. Các chủ Hắc Ma Các cùng ba tên vực ngoại tà thần, liền dừng lại, từ xa nhìn thiên thanh thế giới. Chính là thế giới này, bản nguyên thế giới quả nhiên sung túc. Trông thật ngon miệng, ba tên vực ngoại tà thần khác cẩn thận đánh giá, là tà thần, bọn chúng bẩm sinh đã có thể cảm nhận được mức độ ẩn chứa bản nguyên của một thế giới. Mà thiên thanh thế giới trước mắt, tuyệt đối xứng đáng với hai chữ, béo bở. Hắc Ma, bây giờ nên làm gì? Đã là ngươi gọi chúng ta tới đây, ngươi cứ việc chỉ huy. Mặc dù ba tên vực ngoại tà thần rất muốn nuốt chửng thiên thanh thế giới, nhưng bọn chúng cũng biết rõ, thứ có thể ép buộc các chủ Hắc Ma các gọi bọn chúng tới đây, thiên thanh thế giới nhất định không đơn giản. Hơn nữa lần liên thủ này, là do các chủ Hắc Ma các dẫn đầu, bọn chúng chỉ là tới giúp đỡ, dưới sự cám dỗ của bí cảnh hư không kia, ba tên vực ngoại tà thần đều rất biết điều. Không cần tới gần thế giới đó, trực tiếp công kích là được. Các chủ Hắc Ma các nói, bản thân thiên thanh thế giới, mặc dù bản nguyên sung túc, nhưng lại bị hạn chế bởi thế giới, không thể chủ động công kích khu vực bên ngoài thế giới. Nói cách khác, các chủ Hắc Ma các chỉ cần công kích từ xa, thiên thanh thế giới chính là một mục tiêu sống. Đây cũng là lý do mà vực ngoại tà thần dám lấy thế giới làm thức ăn, bản nguyên nội tình của bản thân thế giới, khẳng định vượt xa cá thể tà thần. Nhưng thế giới lại không thể chủ động phản kháng. Điều này giống như sự khác biệt giữa động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Cho dù động vật ăn cỏ có thân hình to lớn đến đâu, cũng không thể chống lại động vật ăn thịt. Không thành vấn đề. Ba tên vực ngoại tà thần gật đầu. Thiên thanh thế giới. Sâu trong võ điện. Lâm Nguyên đang khoanh chân ngồi, lĩnh ngộ ấn ký của thần thông, thế giới. Hửng, các chủ Hắc Ma các động tới đây, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn bên ngoài thế giới. Dựa vào pho tượng lực lượng đến từ các chủ Hắc Ma các trong tay, Lâm Nguyên có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của các chủ Hắc Ma các thông qua cảm ứng nhân quả. Cho nên từ khi các chủ Hắc Ma các bắt đầu hành động, cho đến khi tới gần thiên thanh thế giới, đều nằm trong tầm khống chế của Lâm Nguyên. Còn mang theo ba tên tà thần tới đây, Lâm Nguyên lập tức nhận ra ba luồng khí tức tà thần ngoài các chủ Hắc Ma các. Vừa hay. Có thể thử thần thông, thế giới, một chút. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Cho dù các chủ Hắc Ma các không tới, Lâm Nguyên cũng định thử thôi động thần thông, thế giới, làm quen với các chi tiết khống chế. So với việc cảm ngộ thần thông, thế giới, giải quyết bốn tên vực ngoại tà thần mạnh nhất khu vực này như các chủ Hắc Ma các, hoàn toàn là chuyện phụ. Còn về việc có bại lộ bí mật của thần thông, thế giới, hay không? Những cường giả ở chủ thế giới đều có phân thân, Lâm Nguyên thi triển thần thông, thế giới, không thể triệt để đánh chết đối phương, cho nên mới có khả năng bị phát hiện ra điều gì đó. Nhưng bốn tên tà thần bên ngoài kia, dựa theo cảm ứng nhân quả của Lâm Nguyên, đối phương không có phân thân nào, chỉ cần giải quyết triệt để đối phương, tự nhiên sẽ không tồn tại chuyện bại lộ bí mật. Sâu trong hư không vô ngần, từng con vực ngoại tà thần cũng đang chú ý tới các chủ hắc ma các cùng ba con vực ngoại tà thần khác. Các chủ hắc ma các thật cẩn thận, căn bản không có ý định tới gần Thiên Thanh thế giới. Đó là điều đương nhiên, trong Thiên Thanh thế giới có đại khủng bố, ma nhãn, vạn xúc lưu, đều chạy trối chết, các chủ hắc ma các tự nhiên sẽ không xem thường. Quả thật, công kích từ xa, chỉ cần đợi đến khi Thiên Thanh thế giới bị công phá, đại khủng bố bên trong tự nhiên sẽ lộ diện. Rất nhiều vực ngoại tà thần nhanh chóng bàn luận, bọn chúng rất mong chờ, đợi đến khi các chủ hắc ma các cùng ba con tà thần khác xé rách Thiên Thanh thế giới, rốt cuộc sẽ là cảnh tượng gì? Trong mắt tất cả tà thần, kết cục của Thiên Thanh thế giới gần như đã được định sẵn. Bốn tà thần hùng mạnh như các chủ hắc ma các liên thủ xuất thủ, lại thêm cẩn thận như vậy, Thiên Thanh thế giới không có khả năng may mắn thoát khỏi. Bắt đầu công kích. Không cần nương tay. Giữa 18 cánh tay của các chủ hắc ma các, mơ hồ ngưng tụ dao động năng lượng đáng sợ, đồng thời dặn dò ba tên, bằng hữu, khác. Nơi hư không vô tận xa xôi. Vô số vực ngoại tà thần đang quan sát, suýt chút nữa thì tưởng mình gặp ảo giác. Trong tầm mắt của bọn chúng, các chủ hắc ma các cùng ba tên tà thần cường đại khác đang định tấn công Thiên Thanh thế giới. Ngay sau đó, biến mất không thấy tăm hơi. Biến mất không thấy tăm hơi. Ở đây là biến mất hoàn toàn, ngay cả một chút khí tức cũng không cảm nhận được. Chuyện gì xảy ra vậy? Các chủ hắc ma các bọn chúng đâu rồi? Sao lại biến mất? Ban đầu, một số vực ngoại tà thần theo bản năng dâng lên nghi vấn. Nhưng chỉ một lát sau, càng ngày càng nhiều vực ngoại tà thần đã phản ứng lại. Các chủ hắc ma các bốn người bọn chúng, hoặc là bị trấn áp hoàn toàn, hoặc là đã vẫn lạc. Nếu không, không thể nào biến mất một cách khó dò như vậy, không một chút dấu hiệu nào. Suy đoán này khiến cho tất cả vực ngoại tà thần đều kinh hãi. Lúc ma nhãn và vạn xúc lưu gặp nạn trong Thiên Thanh thế giới, bọn chúng còn có thể nhìn ra manh mối. Vạn xúc lưu là bị nghiền nát thân thể, trực tiếp bị trấn áp, còn ma nhãn thì chạy thoát được một nửa thân thể, ngay sau đó Thiên Thanh thế giới liền vươn ra một bàn tay khổng lồ, kéo nó trở về. Nhưng bốn tên tà thần các chủ hắc ma các cường đại thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả vực ngoại tà thần đều không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Quan trọng nhất là, so với hai tà thần, ma nhãn và vạn xúc lưu, bốn tên các chủ hắc ma các mạnh hơn bọn chúng không biết bao nhiêu lần, ngay cả vậy cũng biến mất một cách âm thầm như vậy, không một tiếng động, khiến cho những vực ngoại tà thần khác cảm thấy lạnh sống lưng. Bên trong Thiên Thanh thế giới, vô số võ giả đang hân hoan vì võ tổ cứu thế. Dưới sự tuyên truyền của võ điện, chúng sinh trong thế giới đều biết, người giải quyết ma nhãn và vạn xúc lưu chính là võ tổ mà bọn họ tôn thờ hàng chục vạn năm qua. Tuy nhiên, điều mà chúng sinh trong Thiên Thanh thế giới không biết, chính là vừa rồi, bốn tên các chủ hắc ma các còn mạnh hơn hai tên tà thần trước đó rất nhiều, cũng đã bị võ tổ thuận tay giải quyết. Toàn bộ quá trình không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Các chủ hắc ma các bốn tên tà thần cường đại tung hoành khu vực này, trước mặt Lâm Nguyên, ngay cả năng lực giải dụ phản kháng cũng không có. Trong võ điện, Lâm Nguyên đang cẩn thận cảm nhận từng chút một về việc thi triển thần thông, thế giới, vừa rồi. Khoảnh khắc đó, ấn ký thần thông lấy thân thể ta làm căn cơ, câu thông bốn phương tám hướng, cưỡng ép biến tất cả hư không vô tận thành thế giới của ta. Trong lòng Lâm Nguyên có chút chấn động. So với bí pháp, thi triển thần thông không cần phải lĩnh ngộ, Lâm Nguyên chỉ cần thôi động ấn ký tượng trưng cho thần thông, thế giới, trong cơ thể là được. Đương nhiên, nếu Lâm Nguyên có thể lĩnh ngộ được ấn ký thần thông, thế giới, thì tương đương với việc chuyển hóa thần thông này thành hình thức bí pháp mà bản thân có thể lĩnh ngộ, cho nên mới có thể mang về chủ vũ trụ, sử dụng trên bản tôn nguyên thần. Ta cảm giác được, mỗi lần thi triển thần thông, thế giới, sự lĩnh ngộ của ta đối với ấn ký của thần thông này lại càng thêm sâu sắc, khoảng cách đến việc lĩnh ngộ triệt để cũng càng gần hơn. Lâm Nguyên trầm ngâm. Trực tiếp quan sát ấn ký thần thông, thế giới, để lĩnh ngộ, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, quả thực có thể làm được, nhưng nếu chủ động thôi động thần thông này, quan sát sự biến hóa của nó với thiên địa hư không xung quanh, hiển nhiên có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Thôi động một lần thần thông, thế giới, tiêu hao đối với bản thân rất lớn, với thực lực hiện tại của ta, trong trường hợp không ảnh hưởng đến thực lực, đại khái 2 ngày có thể thôi động một lần. Lâm Nguyên sờ cằm. Đáng tiếc, uy năng do tự bạo tạo ra quá lớn, nếu không ngược lại có thể thử xem. Lâm Nguyên có chút tiếc nuối. Cho dù thể nội thế giới hiện tại của hắn, chưa trải qua thần bí hồ lô gia trì, cùng với hỗn độn hư không quán chú. Nhưng một khi tự bạo, uy năng cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ riêng dư ba thôi cũng có khả năng xuyên thủng thiên thanh thế giới, cho dù Lâm Nguyên muốn thử tự bạo thể ngoại thế giới, cũng phải chọn một khu vực cách xa thiên thanh thế giới. Tiếp theo, có thể tiêu hao một tia phá giới nguyên lực, triệu hồi thần bí hồ lô tới, tăng cường thể nội thế giới và cường độ thân thể của thân thể này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn muốn xem thử thể nội thế giới đạt tới hơn 2 ức dặm vuông, sau khi thi triển thần thông, thế giới, thể ngoại thế giới ngưng tụ ra sẽ là cảm giác gì? Đúng rồi. Lâm Nguyên giống như nhớ ra điều gì, ý thức tiến vào thể nội thế giới. Các chủ hắc ma các cùng 3 tên vực ngoại tà thần khác đã bị trấn áp hoàn toàn, thân thể to lớn bị thu nhỏ lại chỉ còn vài mét, đang nằm trong góc ngủ say. 4 tên tà thần gần đạt đến cửu giai, ngược lại có giá trị nghiên cứu rất lớn. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, phần lớn thân thể của các chủ hắc ma các cùng 3 tên vực ngoại tà thần khác đều hóa thành bản nguyên chi lực, bị thể nội thế giới hấp thu thôn vệ. Nghiên cứu vực ngoại tà thần, chỉ cần nghiên cứu bộ phận hạch tâm của bọn chúng là được. Xoạt xoạt xoạt. Cùng với việc thân thể sụp đổ, bảo vật mà các chủ hắc ma các cùng 3 tên vực ngoại tà thần kia mang theo bên mình, đều rơi ra ngoài. Lâm Nguyên tùy ý xem xét, phải nói, các chủ hắc ma các quả nhiên là tà thần cường đại tung hoành khu vực này, bảo vật mà hắn mang theo bên mình đều có giá trị không thấp. Binh khí cường đại, kim loại đặc thù, linh quả hiếm thấy, vân vân và vân vân. 3 tên tà thần còn lại cũng giàu có không kém, chỉ kém các chủ hắc ma các một chút. Tuy rằng mang những bảo vật này trở về chủ vũ trụ, cần phải trả giá bằng phá giới nguyên lực, nhưng Lâm Nguyên hoàn toàn có thể mưu lợi, hóa chúng thành nguyên sơ chi lực, dung nhập vào bản nguyên chung, gián tiếp mang về chủ vũ trụ. Còn về kim thân võ tổ hắn đang nhập vào. Khác với thân thể thế giới xuyên qua trước đó, Lâm Nguyên không định hóa thân thể này thành nguyên sơ chi lực, dung nhập vào bản nguyên chung. Thiên thanh thế giới đã trở thành hậu hoa viên của Lâm Nguyên, mỗi lần giáng lâm chỉ cần tiêu hao 1/3 sợi phá giới nguyên lực, tương đương với chỉ cần Lâm Nguyên muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Trong tình huống này, Lâm Nguyên cần một thân thể luôn sẵn sàng để tránh mỗi lần giáng lâm đều phải trải qua giai đoạn khôi phục thực lực. Ví dụ như lần này giáng lâm thiên thanh thế giới, từ lúc giáng lâm đến khi khôi phục đến võ đạo thập giai, Lâm Nguyên chỉ mất chưa đến 4 ngày. Nếu đặt trong trường hợp xuyên qua thế giới khác, ít nhất cũng phải tính bằng đơn vị hàng chục năm, hàng trăm năm. Ao, 4 tên vực ngoại tà thần tích lũy hơn 100 vạn năm, dù phần lớn đều dùng cho bản thân, nhưng bảo vật còn lại cũng được coi là khổng lồ. Lâm Nguyên nhanh chóng kiểm kê, chiến lợi phẩm thu được từ việc trấn áp, ma nhãn, vạn xúc lưu, trước đó, kém xa so với hiện tại. Hảo gia hỏa, khối kim loại đặc biệt này, tương tự, thái dương kim tinh, của chủ thế giới, khối lớn như vậy, năng lượng thái dương chân hỏa ẩn chứa bên trong, ước chừng bằng cả vạn hành tinh, cho dù đặt trong văn minh nhân loại, cũng là kỳ vật thập nhất tinh. Lâm Nguyên phất tay phải, một khối tinh hạch màu đỏ bằng nắm tay xuất hiện trước mặt. Khối tinh hạch này nhìn không lớn, nhưng đó là kết quả sau khi Lâm Nguyên sử dụng quy tắc không gian áp chế, nếu không áp chế, ước chừng thể tích sẽ vượt qua 100 vạn dặm. Vị diện của vô ngân hư không và vị diện của hỗn độn hư không không thuộc cùng một vị diện, bảo vật kỳ trân trong đó giá trị cũng có sự khác biệt. Khối thái dương kim hạch này, điều kiện hình thành trong chủ thế giới cực kỳ hà khắc, cần ước vạn năm thai nghén mới có hy vọng thành hình, nhưng ở vô ngân hư không này, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chưa nói đến khác vị diện, cho dù là cùng một vị diện, vũ trụ khác nhau, cũng sẽ tồn tại rất nhiều điều kiện thai nghén tài nguyên khác nhau. Độ khó thai nghén của một số loại tài nguyên ở các vũ trụ khác nhau cũng sẽ khác nhau. Giữa các vị diện càng là như vậy. Đương nhiên, cho dù là vị diện vô ngân hư không, hay là vị diện hỗn độn hư không, mặc dù không ở cùng một vị diện, nhưng nhìn chung đều thuộc cùng một chiều không gian, đều là không gian 3 chiều. Vì vậy, tất cả các quy tắc mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ đều có thể sử dụng. Nếu ở vị diện thấp hơn, ví dụ như không gian 2 chiều, sẽ rơi vào cục diện thế giới 2 chiều trong tờ giấy trắng của chủ thế giới. Thậm chí còn tàn khốc hơn cả thế giới 2 chiều. Thế giới hai chiều là sản phẩm của sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ khám phá không gian đê duy, chỉ là mô phỏng không gian đê duy tạo ra, chắc chắn tồn tại sự khác biệt tinh vi với không gian đê duy thực sự. Lâm Nguyên nhanh chóng kiểm kê chiến lợi phẩm, chỉ tiêu diệt 4 tên vực ngoại tà thần gần thập giai, nhưng chiến lợi phẩm phong phú khiến Lâm Nguyên có cảm giác như đang tiêu diệt chân thân của cường giả thập nhất giai. Phải biết rằng, ở chủ thế giới, muốn triệt để tiêu diệt một cường giả thập nhất giai là chuyện rất khó, rất khó. Những cường giả thập nhất giai đó, ai mà không giấu chân thân ở nơi tuyệt đối an toàn. Còn phân thân, sẽ không mang theo bảo vật quá quý giá, cho dù giết chết cũng sẽ không thu hoạch được quá nhiều. Còn như tứ thần vương, phân thân dung hợp vào một kiện vũ khí chí cường, thật sự quá hiếm thấy, đó là át chủ bài mà Tinh Không Đại Liên Minh chuẩn bị, dự định đại khai sát giới trên chiến trường. Hơn nữa, tứ thần vương cầm trong tay vũ khí chí cường thích hợp với bản thân, ngoại trừ tồn tại chung cực ra, ai có thể đánh chết. Phúc phúc phúc, từng món chiến lợi phẩm được Lâm Nguyên phân loại, hiện tại hấp thu hay sau này hấp thu, đều được sắp xếp theo vị trí. Đột nhiên, Lâm Nguyên dừng lại. Hắn nhìn về phía một bức, đồ, bức vẽ. Đồ này hẳn là một tấm, đồ quyển, lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng bảo vật mà bốn tên tà thần có thể cất giữ, sao có thể là vật tầm thường? Hơn nữa đồ quyển này khiến Lâm Nguyên không nhìn thấu, không nhìn ra được căn nguyên của đồ quyển. Ngay cả thế giới chi lực cũng không thể thẩm thấu, Lâm Nguyên kinh ngạc, Lâm Nguyên phán đoán một món chiến lợi phẩm, đều là thông qua thế giới chi lực thẩm thấu, sau đó dùng thế giới chi lực để cân nhắc giá trị của nó. Đây cũng là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng hiện tại, thế giới chi lực lại không thể thẩm thấu vào đồ quyển trước mặt. Không thể thẩm thấu, tự nhiên không cách nào đánh giá giá trị bên trong. Đồ quyển này, đến từ các chủ Hắc Ma Các. Lâm Nguyên thầm động, cẩn thận đánh giá. Thật thú vị. Lâm Nguyên nhìn đồ quyển lơ lửng trước mặt. Thôi vậy. Trực tiếp sư hồn. Lâm Nguyên triệu hồi linh hồn của các chủ Hắc Ma Các, bắt đầu sư hồn. Đồ quyển này, đến từ các chủ Hắc Ma Các tình cờ có được, là chìa khóa của một hư không bí cảnh, dung nhập ý thức vào trong, hả? Lâm Nguyên nhíu mày. Trong ký ức của các chủ Hắc Ma Các, không có đoạn ký ức dung nhập ý thức vào đồ quyển. Tình huống này có hai khả năng. Một là các chủ Hắc Ma Các động xóa đoạn ký ức này. Nhưng khả năng này rất thấp, các chủ Hắc Ma Các cũng không biết mình sẽ rơi vào tay Lâm Nguyên, không biết trước, càng không xóa đi ký ức. Hai là đồ quyển không thể tồn tại trong ký ức. Tức là chỉ có bản thân biết, người ngoài cho dù sư hồn cũng không nhìn thấy. Một số bí pháp truyền thừa hạch tâm của văn minh nhân loại đã sử dụng phương pháp này để ngăn chặn các tộc khác biết được. Ta cũng dung nhập ý thức vào xem sao. Lâm Nguyên nhiều lần xác định, tuy không biết được cảnh tượng các chủ Hắc Ma Các dung nhập ý thức vào đồ quyển, nhưng trong ký ức của các chủ Hắc Ma Các, đối với việc dung nhập ý thức vào trong đó cũng không bài xích. Thậm chí còn có chút mong đợi. Điều này có nghĩa là không có nguy hiểm gì. Lâm Nguyên dung nhập ý thức vào đồ quyển. Đột nhiên tiến vào một không gian. Bên trong đồ quyển, không gian chỉ có bán kính ngàn dặm. Lâm Nguyên đưa mắt nhìn. Hắn phát hiện ở vị trí trung tâm có hai bệ đá cao ngất. Cùng lúc đó, hai luồng tin tức truyền ra từ hai bệ đá. Bệ đá bên trái truyền đến thông điệp, tất cả sinh linh hư không vô tận, đều có thể dựa vào tín vật này, tiến vào bí cảnh hư không, chém giết sinh vật hư không. Thông điệp này rất đơn giản. Chỉ là một thông điệp thuần túy, không có bất kỳ uy áp hay huyền diệu nào, nhưng câu đầu tiên, tất cả sinh linh hư không vô tận, lại mang đầy khí phách. Hư không vô tận, bao la rộng lớn, tà thần thuộc về sinh linh hư không vô tận, một số tồn tại đặc thù khác cũng là sinh linh hư không vô tận. Nói một cách đơn giản, chỉ cần là sinh mệnh được sinh ra trong hư không vô tận, đều được coi là sinh linh hư không vô tận. Thậm chí, Lâm Nguyên cũng được tính là nửa sinh linh hư không vô tận. Bởi vì thân thể võ tổ kim thân này của hắn cũng được thai nghén từ hư không vô tận. Bí cảnh hư không. Chém giết sinh vật hư không. Sinh vật hư không này là cái gì? Chỉ đơn thuần là chém giết, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu không có bất kỳ lợi ích nào, lại phải liều mạng với cái gọi là sinh vật hư không, với tính cách ích kỷ của những vực ngoại tà thần kia, làm sao có thể làm như vậy? Nhưng trong ký ức của các chủ Hắc Ma Các mà Lâm Nguyên sư hồn được, đối với bí cảnh hư không kia, vừa sợ hãi, vừa khao khát. Chắc chắn là có lợi ích to lớn nào đó. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ký ức của các chủ hắc ma các về bí cảnh hư không cũng bị che giấu. Nhưng từ sự dao động cảm xúc của hắn ta, cũng có thể suy đoán ra nhiều thông tin. Bí cảnh hư không, hẳn là ở vị trí đó. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về một hướng xa xăm. Trong thông tin truyền đến từ bệ đá bên trái, cũng bao gồm tọa độ cụ thể trong hư không vô tận. Hơn nữa, trong ký ức của các chủ hắc ma các cũng có vị trí đại khái của bí cảnh hư không. So với thông tin ngắn gọn truyền đến từ bệ đá bên trái, thông tin từ bệ đá bên phải phức tạp hơn rất nhiều. Đây là một môn bí pháp. Luyện thể bí pháp, ánh mắt Lâm Nguyên thoáng hiện vẻ kinh ngạc, bản thân hắn đang tu luyện Huyền Hoàng chi thể, chính là một môn luyện thể bí pháp đỉnh cấp. Tu luyện đến mức tận cùng, đủ để tung hoành thập nhị giai. Chi tiết không bằng Huyền Hoàng chi thể, nhưng giới hạn dường như không thấp, hơn nữa cần phải có tạo nghệ cực sâu đối với quy tắc vật chất. Lâm Nguyên xem qua đại khái một lượt. Quy tắc vật chất là một trong những quy tắc trụ cột, là nền tảng của vạn vật, huyết nhục tự nhiên cũng thuộc về vật chất. Việc tu luyện Huyền Hoàng chi thể cũng cần đến quy tắc vật chất, nhưng Lâm Nguyên đã sớm lĩnh ngộ được quy tắc vật chất. Tên các chủ hắc ma các kia, tu luyện môn luyện thể bí pháp này không sâu, nếu không đã sớm bước vào thập giai, là bởi vì lĩnh ngộ về quy tắc vật chất không đủ, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tà thần hư không vô tận, nắm giữ nhiều loại thiên phú năng lực, bản thân tương đương với hóa thân của quy tắc, nhưng muốn những tà thần này đi lĩnh ngộ quy tắc khác, thì có phần hơi quá sức. Rất nhiều tà thần ngay cả việc duy trì lý trí của bản thân cũng không thể lúc nào cũng làm được. Môn luyện thể bí pháp này, ngược lại có thể tham khảo. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, mặc dù không bằng Huyền Hoàng chi thể, nhưng hai bên là từ góc độ hoàn toàn khác nhau để tôi luyện thân thể, cũng có điểm đáng học hỏi. Tiếp theo, Lâm Nguyên thuận thế kiểm tra hết tất cả chiến lợi phẩm còn lại. Sau đó bắt đầu xem xét ký ức của ba tên tà thần còn lại. Các chủ hắc ma các cùng ba tên tà thần khác, đứng ở đỉnh cao khu vực này, đối với tình báo thông tin xung quanh tự nhiên rất hiểu rõ. Cộng thêm ký ức của bản thân thủy tổ yêu ma thụ. Lâm Nguyên lập tức có ấn tượng đại khái về hư không vô tận bao la. Đầu tiên, hư không vô tận không có điểm kết thúc, ngay cả tà thần, cho đến nay cũng không biết phạm vi cụ thể là bao nhiêu. Theo ký ức của mấy tên tà thần, hư không vô tận được chia thành từng hư không vực. Hư không vực mà Thiên Thanh thế giới hiện đang tọa lạc có tên là Tam Âm hư không vực. Tà thần mạnh nhất Tam Âm hư không vực là Tam Âm vực chủ, gần như đã đạt đến tà thần giai đoạn thứ 9. Ngay cả các chủ hắc ma các và ba tên tà thần khác, trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của Tam Âm vực chủ. Tam Âm vực chủ, thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng, trong ký ức của các chủ hắc ma các, đối với vị Tam Âm vực chủ kia vô cùng kiên kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Vị Tam Âm vực chủ kia, ít nhất cũng có thực lực thập giai đỉnh phong, hoặc là đã bước nửa chân vào thập nhất giai, Lâm Nguyên cũng chỉ hơi nghiêm túc một chút, với thực lực hiện tại của hắn, thi triển thần thông, thế giới, cho dù các phương diện nội tình đều không bằng bản thân ở chủ vũ trụ, nhưng cũng có thể trấn áp tồn tại thập nhất giai cấp độ 1, cấp độ 2. Trừ phi tà thần giai đoạn thứ 9 đích thân ra mặt, nếu không Lâm Nguyên hoàn toàn không sợ hãi. Hơn nữa, cho dù là tà thần giai đoạn thứ 9, vì hiếp đối với Lâm Nguyên cũng rất hạn chế, đánh không lại thì bỏ chạy, hoàn toàn không có vấn đề gì. Sắp xếp xong mọi thứ. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, vạn giới chi môn trong đầu khẽ rung động, thần bí hồ lô chậm rãi xuyên qua chiều không gian giáng lâm. Trong lúc tu luyện, tiện thể nâng cấp thể nội thế giới đến cực hạn. Lâm Nguyên cầm lấy thần bí hồ lô. Dưới tình huống chia sẻ cảnh giới, võ tổ kim thân cùng hai đại nguyên thần, hấp thu hết 7 loại chất lỏng màu sắc bên trong thần bí hồ lô, căn bản không tốn công, trong thời gian ngắn là có thể làm được. Hiện nay, quy mô nội tình của thể nội thế giới, ảnh hưởng đến thực lực của Lâm Nguyên càng sâu, uy năng lớn nhỏ của thần thông, thế giới, hoàn toàn phụ thuộc vào thể nội thế giới. Ở một nơi nào đó trong Tam Âm hư không vực, bên trong một tòa đại điện nguy nga. Tam Âm vực chủ cao ngạo ngồi trên vương tọa, phía dưới là vô số tà thần quỳ lạy. Là kẻ thống trị một phương hư không vực, thực lực của Tam Âm vực chủ là điều không cần phải bàn cãi, uy danh giữa các tà thần đều là chém giết mà có. Ta có thể cảm nhận được, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến giai đoạn thứ 9. Ánh mắt Tam Âm vực chủ lóe lên tia khao khát, hắn nhìn xuống đám tà thần đang quỳ lạy phía dưới. Nếu như nuốt chửng hết đám tà thần này, có lẽ có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Tam Âm vực chủ sẽ không chút do dự. Đáng tiếc, tà thần muốn từ giai đoạn thứ 8 tiến giai lên giai đoạn thứ 9, chỉ dựa vào thôn phệ đã không còn tác dụng quá lớn, càng cần đến tích lũy ở phương diện khác. Ý chí tâm linh của ta, mượn nhờ bí cảnh hư không kia, đã đủ cường đại, nhưng lĩnh ngộ về quy tắc. Bọn ta là tà thần, trời sinh đã cường đại, cần gì phải lĩnh ngộ quy tắc, Tam Âm vực chủ thở dài. Đúng lúc này, một tên tà thần phía dưới dường như nhận được tin tức gì, vội vàng lên tiếng, vực chủ vĩ đại, thuộc hạ của ngài, Hắc Ma, đã vẫn lạc, theo như tình báo, hắn ta chết ở bên ngoài một thế giới. Hắc Ma, Tam Âm vực chủ cúi đầu nhìn xuống, thì ra là hắn. Mười mấy vạn năm trước, Hắc Ma từng đích thân đến bên ngoài đại điện, thần phục Tam Âm vực chủ. Đây cũng là quy tắc do Tam Âm vực chủ đặt ra, trong Tam Âm hư không vực, tất cả tà thần đạt đến thực lực nhất định, đều phải đến bái kiến. Nếu không chính là địch nhân của Tam Âm vực chủ. Hắn ta cũng có tín vật, có thể tiến vào bí cảnh hư không kia, không ngờ lại chết nhanh như vậy. Tam Âm vực chủ thầm nghĩ, đối với các chủ Hắc Ma Các, hắn có chút ấn tượng. Bởi vì các chủ Hắc Ma Các và Tam Âm vực chủ là người cùng đường, có thể tiến vào bí cảnh hư không thần bí kia. Chỉ là Tam Âm vực chủ tiến vào bí cảnh hư không kia sớm hơn các chủ Hắc Ma Các. Tam Âm vực chủ rất hiểu rõ các chủ Hắc Ma Các, nhưng các chủ Hắc Ma Các lại không hề biết rằng bí mật lớn nhất của mình đã bị Tam Âm vực chủ nhìn thấu. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Hắc Ma chết như thế nào? Tam Âm vực chủ thờ ơ nói. Đối với hư không bí cảnh kia, trong mắt rất nhiều tà thần cấp vực chủ ở vô ngần hư không, căn bản không phải là bí mật gì, cơ bản đều là có tín vật trong tay, tự do ra vào. Ngoài ra, tà thần dưới cấp vực chủ cũng có xác suất nhỏ có thể có được tín vật, từ đó tiến vào hư không bí cảnh kia. Lúc này, Tam Âm vực chủ có chút tiếc nuối, các chủ Hắc Ma Các có tín vật ra vào bí cảnh kia, tiềm lực phát triển trong tương lai hẳn là không thấp, nói không chừng có hy vọng có thể tiếp cận hắn. Đương nhiên, Tam Âm vực chủ cũng không có chút cảm xúc bi thương nào, đối với hắn mà nói, các chủ Hắc Ma Các chỉ là một công cụ mà thôi. Tương lai phát triển tốt, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Thậm chí nếu như phát triển đến gần tà thần cấp vực chủ, Tam Âm vực chủ cũng không ngại ra tay thôn phệ, ăn một bữa no nê. Thôn phệ tà thần khác, đối với việc trở thành tà thần giai đoạn thứ 9, không có chút trợ giúp nào, nhưng lại là một món ngon, tà thần càng cường đại thì càng như vậy. Vực chủ mời xem, đây là ký ức hình ảnh lúc quan chiến. Tên tà thần phía dưới lập tức giơ tay lên, từng đoạn hình ảnh hiện lên, chính là một màn các chủ Hắc Ma các bốn tên tà thần, đến bên ngoài thiên thanh thế giới, dự định công kích từ xa. Hả, Tam Âm vực chủ đang xem hình ảnh ký ức, sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút không thể tin được, biến mất rồi. Ngay cả ta cũng không nhìn rõ là biến mất như thế nào, các chủ Hắc Ma các này, rốt cuộc đã chọc phải kẻ địch nào. Tam Âm vực chủ có chút kinh hãi. Tuy rằng hình ảnh ký ức bắt nguồn từ tà thần quan chiến, không cách nào khôi phục hoàn toàn hiện trường chân thật, nhưng bốn tên tà thần cường đại như các chủ Hắc Ma các lại biến mất không rõ nguyên do, vẫn khiến cho Tam Âm vực chủ như lâm đại địch. Là quy tắc, hẳn là có liên quan đến quy tắc nào đó, tà thần ra tay, còn tiếp cận giai đoạn thứ 9 hơn cả ta, chẳng lẽ là một tà thần giai đoạn thứ 9, trong lòng Tam Âm vực chủ dấy lên sóng to gió lớn. Cho dù đây chỉ là suy đoán, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, Tam Âm vực chủ cũng không dám chắc chắn có phải là tà thần giai đoạn thứ 9 ra tay hay không. Nhưng cũng đủ để cho Tam Âm vực chủ run sợ. Vực chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tên tà thần đang quỳ phục phía dưới nhịn không được hỏi. Ở Tam Âm hư không vực, Tam Âm vực chủ chính là chúa tể tuyệt đối, các chủ Hắc Ma các với tư cách là thuộc hạ của Tam Âm vực chủ, lại vô duyên vô cớ ngã xuống, chẳng khác nào đang tát vào mặt Tam Âm vực chủ. Vì để thống ngự càng nhiều tà thần, Tam Âm vực chủ thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra những hành động giúp đỡ thuộc hạ báo thù. Chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối, không cách nào khiến cho tất cả tà thần triệt để thần phục, thời khắc mấu chốt còn phải thể hiện ra ân huệ, lợi ích. Làm gì bây giờ? Thần sắc Tam Âm vực chủ khó coi, bất kể tồn tại ra tay với các chủ Hắc Ma các, có phải là tà thần giai đoạn thứ 9 hay không, nhưng mạnh hơn Tam Âm vực chủ hắn đã là điều không thể nghi ngờ. Truyền lệnh cho tất cả tà thần trong Tam Âm hư không vực của ta, đều tránh xa khu vực kia ra. Tam Âm vực chủ trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng phân phó nói. Trong khu vực mình thống ngự, lại xuất hiện một tồn tại như vậy, Tam Âm vực chủ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tận khả năng ước thúc thuộc hạ, không được tới gần trêu chọc. Tránh xa khu vực kia ra, mấy tên tà thần phía dưới nghe vậy, nhìn nhau, lập tức ý thức được, vị tồn tại ra tay với các chủ hắc ma các kia, thực lực hẳn là rất mạnh, nếu không cũng sẽ không khiến cho Tam Âm vực chủ vĩ đại phải lùi bước. Chỉ mới qua hơn một tháng, bản tôn chân thân của Lâm Nguyên, cùng với thể nội thế giới của hai đại nguyên thần, liền đã đạt tới cực hạn, đều là 2,3 ức dặm vuông. Những tà thần âm thầm dòng ngó kia, đều biến mất rồi. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, nhìn về phía bên ngoài thế giới. Bắt đầu từ lúc giáng lâm thiên thanh thế giới, ma nhãn, vạn xúc lưu, hai đầu tà thần xâm lấn, Lâm Nguyên liền cảm nhận được cảm giác bị dòm ngó đến từ nơi xa xôi. Hẳn là có tà thần khác đang dòm ngó thiên thanh thế giới. Điều này cũng rất bình thường, đối với tà thần mà nói, thiên thanh thế giới giống như thức ăn ngon, cho dù đã trải qua chuyện của các chủ hắc ma các bốn tên tà thần. Tà thần khác ý thức được thiên thanh thế giới không dễ chọc, nhưng đánh không lại, không có việc gì liếc mắt nhìn cũng là cực kỳ bình thường. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên nhạy bén phát hiện, ngay cả những ánh mắt dòm ngó kia, cũng biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc. Trong lòng Lâm Nguyên có chút tiếc nuối. Ban đầu hắn còn dự định qua một thời gian nữa, thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, sẽ phái hai đại nguyên thần ra ngoài càn quét một phen. Giết chết các chủ hắc ma các bốn tên tà thần cường đại, khiến cho Lâm Nguyên nếm được ngon ngọt. Tà thần khác cho dù không giàu có bằng bọn các chủ hắc ma các, ít nhất cũng tốt hơn là không có. Là có liên quan đến Tam Âm vực chủ, trong lòng Lâm Nguyên thầm suy đoán, có thể ra lệnh cho nhiều tà thần như vậy cùng một lúc, trong trí nhớ của các chủ hắc ma các, chỉ có Tam Âm vực chủ cao cao tại thượng mới có thể làm được. Hiện tại vẫn là nên đề thăng thiên thanh thế giới. Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy, hơn một tháng qua, phần lớn tinh lực tâm thần của hắn đều đặt vào việc lĩnh ngộ thần thông ấn ký, thế giới, cùng với quy tắc dung hợp thời không. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Nguyên càng ngày càng cảm nhận được sự hạn chế của thiên thanh thế giới đối với hắn. Là thế giới chi chủ, thiên thanh thế giới không có khả năng bài xích Lâm Nguyên, nhưng chênh lệch cấp bậc giữa hai bên quá lớn. Nhất là sau khi thể nội thế giới đạt tới 2,3 ức dặm vuông. Giống như quan hệ giữa lợi kiếm và vỏ kiếm. Lợi kiếm chỉ bằng kiếm khí sắc bén, liền đủ để xé rách vỏ kiếm. Có hơi không xứng. Với sự lý giải và lĩnh ngộ về bản chất thế giới của ta hiện tại, muốn nâng cao cấp bậc thiên thanh thế giới, hẳn là không khó. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Thiên thanh thế giới như hôm nay đã trở thành hậu hoa viên, đại bản doanh của hắn, khiến cho cấp bậc thiên thanh thế giới cao hơn, có thể dung nạp thêm nhiều tu luyện giả võ đạo. Hơn nữa Lâm Nguyên cũng có thể sống thoải mái hơn một chút ở bên trong. Chỉ có lợi chứ không có hại. Võ tổ. Tham kiến võ tổ. Lâm Nguyên vừa mới bước ra khỏi võ điện, đại tế ti Thanh Giao cùng với một số túc lão của thiên thanh thế giới, liền cung kính không người hành lễ. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, tiếp theo ta sẽ nâng cao cấp bậc thế giới, về sau các ngươi chú ý một chút. Lời còn chưa dứt. Lâm Nguyên liền biến mất tại chỗ. Trên bầu trời thiên thanh thế giới. Không gian nơi đây vặn vẹo, Lâm Nguyên đứng sừng sững, quan sát toàn bộ thiên thanh thế giới. Nhìn từ chỗ này, đường kính lớn nhỏ của thiên thanh thế giới vượt quá 10 ức dặm, coi như là rộng lớn, nhưng đối với sinh mệnh thập giai đỉnh phong như Lâm Nguyên, rõ ràng là có chút chật hẹp. Lớn. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, bản nguyên của toàn bộ thiên thanh thế giới nhất thời sôi trào, bắt đầu hấp thu lực lượng vô ngần hư không bên ngoài một cách cuồng bạo. Lực lượng vô cùng vô tận ngay cả tà thần cũng không cách nào trực tiếp hấp thu, nhanh chóng tràn vào bên trong thiên thanh thế giới, từ đó dẫn đến thiên thanh thế giới bắt đầu nhanh chóng mở rộng, lục địa đang kéo dài, đại dương đang trở nên rộng lớn hơn, sâu trong lòng đại dương càng có lục địa mới sinh ra. Trong thời gian chủ động dẫn dắt thiên thanh thế giới nâng cao cấp bậc, Lâm Nguyên thu hoạch được cũng rất lớn, thiên thanh thế giới mỗi một phần mở rộng, lĩnh ngộ của Lâm Nguyên liền tăng thêm một phần. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, chủ đạo thế giới mở rộng, lĩnh ngộ đối với bản chất thế giới tăng lên chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với ấn ký thần thông, thế giới, liền tăng vọt 1/10, dựa theo dự đoán, Lâm Nguyên dựa vào bản thân lĩnh ngộ muốn đạt tới tiến độ như vậy, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Bây giờ đã được rồi. Lâm Nguyên chậm rãi ngừng lĩnh ngộ, nhìn về phía thiên thanh thế giới đã tăng vọt gấp 10 lần. Hả, quy tắc dung hợp thời không đạt tới tam trọng cảnh rồi. Lâm Nguyên nhướng mày. Chưa tiến hành lần xuyên qua thứ 10, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không của Lâm Nguyên, liền đã tiếp cận nhị trọng cảnh đỉnh phong. Hiện tại trong thời gian chủ động dẫn dắt thiên thanh thế giới mở rộng, càng là trực tiếp đưa quy tắc dung hợp thời không bước vào tam trọng cảnh. Đáng tiếc, thế giới cũng có cực hạn. Lâm Nguyên khẽ thở dài, lý do thiên thanh thế giới có thể giống như bây giờ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi liền tăng vọt gấp 10 lần. Chủ yếu là bởi vì tích lũy mấy chục vạn năm qua, dưới sự quản lý của thủy tổ yêu ma thụ, nội tình của thiên thanh thế giới vẫn luôn chậm rãi tăng lên, cho đến bây giờ, toàn bộ bộc phát ra. Thứ hai cũng có liên quan đến cảnh giới bản thân Lâm Nguyên, lý giải đối với thần thông, thế giới, cùng với lĩnh ngộ đối với quy tắc dung hợp thời không và rất nhiều quy tắc dung hợp, đều dung nhập vào bên trong thiên thanh thế giới. Tiếp theo, thiên thanh thế giới muốn tiếp tục mở rộng, liền cần cảnh giới của Lâm Nguyên lần nữa tăng lên, cùng với nội tình bản thân tích lũy đạt tới trình độ nhất định. Dù sao cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Bên ngoài võ điện, Đại tế Ti Thanh giao cùng với rất nhiều vị túc lão của thiên thanh thế giới, có thể nói là từ đầu đến cuối tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thế giới nhảy vọt. Thế giới thay đổi rồi, trời cao hơn, đất dày hơn, không gian cũng trở nên rộng lớn hơn. Rất nhiều vị túc lão nuốt nước miếng, mặc dù bọn họ sớm đã coi võ tổ là tín ngưỡng chung cực để thờ phụng, nhưng đến lúc tận mắt nhìn thấy một màn này, thì sự chấn động trong lòng vẫn như cũ là không gì sánh bằng. Sau khi nâng cao cấp bậc thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên liền một lần nữa trở lại sâu trong võ điện. Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, thiên thanh thế giới lúc này, ít nhất có thể dung nạp hắn ở bên trong. Kỳ thật đối với Lâm Nguyên mà nói, vô ngần hư không càng thích hợp với hắn hơn, nhưng là, thiên đạo, của thiên thanh thế giới, ở bên trong thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên mới coi như là an toàn nhất. Có bản nguyên thế giới của thiên thanh thế giới gia trì, chiến lực của Lâm Nguyên mới là mạnh nhất. Ngươi đi hư không bí cảnh kia. Lâm Nguyên nhìn về phía Thái Dương Nguyên Thần, lấy đồ quyển kia ra, giao cho đối phương. Hiện tại hai đại nguyên thần đã hấp thu hoàn toàn chất lỏng bên trong thần bí hồ lô, chiến lực đạt tới cực hạn, đã có thể phái ra đi. Hư không bí cảnh kia, Lâm Nguyên khá coi trọng, cho nên mới để Thái Dương Nguyên Thần đi trước tiên, xem thử rốt cuộc có gì đặc biệt. Còn ngươi, thì đi tìm kiếm càng nhiều thế giới, truyền bá võ đạo ra. Lâm Nguyên nhìn về phía Thái Âm Nguyên Thần, vô ngần hư không, phân bố từng thế giới. Mà những thế giới này, chính là đối tượng truyền bá võ đạo tốt nhất của Lâm Nguyên. Ngoài ra, trong lúc tìm kiếm thêm thế giới, Thái Âm Nguyên Thần còn có thể săn giết một ít tà thần, dùng để nghiên cứu một chút. Còn bản tôn Lâm Nguyên, tự nhiên là tọa trấn thiên thanh thế giới, thống lĩnh tất cả. Bản tôn chân thân ngồi trấn thủ đại bản doanh thiên thanh thế giới, hai đại nguyên thần thì phân ra thăm dò. Đây là phương pháp an toàn nhất. Bất kể là Thái Dương Nguyên Thần hay Thái Âm Nguyên Thần, chiến lực đều không kém bản tôn chân thân Lâm Nguyên là bao. Cho dù có vẫn lạc, bản tôn chân thân cũng có thể ngưng tụ lại trong nháy mắt. Không gì có thể ổn thỏa hơn. Mặc dù tầng thứ của vô ngân hư không không bằng chủ vũ trụ nhưng Lâm Nguyên chưa bao giờ xem thường, ít nhất là tà thần giai đoạn thứ 9 trong truyền thuyết cũng có thể mang đến cho hắn một chút uy hiếp. Sư. Dưới ánh mắt Lâm Nguyên, Thái Dương Nguyên Thần, Thái Âm Nguyên Thần lập tức rời khỏi thiên thanh thế giới. Hư không bí cảnh, Thái Dương Nguyên Thần Lâm Nguyên dựa theo tọa độ trong đồ quyển, nhanh chóng đi về phía vị trí hư không bí cảnh. Với trình độ lĩnh ngộ về thời không của Lâm Nguyên, thiên thanh thế giới cách lối vào hư không bí cảnh kia, các chủ hắc ma các cần bay 5-6 ngày, Lâm Nguyên chỉ cần nửa nén nhang đã đến. Hư không bí cảnh, ngay cả ký ức tiến vào bí cảnh cũng bị che giấu, không thể truyền ra ngoài, rốt cuộc là nơi nào, Lâm Nguyên có chút tò mò. Văn minh nhân loại ở chủ vũ trụ cũng có thể làm được điều này, nhưng văn minh nhân loại có tới 9 vị trí cường giả tọa trấn. Hơn nữa, giết chết sinh vật hư không rốt cuộc có thể nhận được lợi ích gì, thông tin trong bức tranh không đề cập đến lợi ích, nhưng Lâm Nguyên suy đoán nhất định là có. Là bản thân nhục thân của sinh vật hư không, hay là một loại tài liệu bảo vật nào đó? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Đây cũng là suy đoán bình thường nhất, ví dụ như Lâm Nguyên giết chết tà thần, có thể nghiên cứu nhục thân của nó, nhục thân của sinh vật hư không cũng có thể nghiên cứu. Rất nhanh. Lâm Nguyên dừng lại. Tới rồi. Lâm Nguyên nhìn về phía vô ngân hư không trước mặt. Nhưng nhìn từ bên ngoài, hư không trước mắt không có gì khác biệt so với những nơi khác. Nhưng Lâm Nguyên dựa vào tính vật đồ quyển, mơ hồ cảm nhận được một không gian thần bí ẩn giấu trong hư không sâu thẳm. Nói chính xác, là lối vào của không gian thần bí. Cũng chính là lối vào hư không bí cảnh kia. Đây là, sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Ngay cả khi không dựa vào tín vật đồ quyển, Lâm Nguyên bằng vào sự lĩnh ngộ về thời không của bản thân, cũng có thể nhận ra sự tồn tại của hư không bí cảnh. Nhưng càng như vậy, trong lòng Lâm Nguyên càng thêm ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được sự bao la của hư không bí cảnh, gần như có thể nói là một tầng không gian khác của vô ngân hư không. Hơn nữa, lối vào, trước mặt hắn chỉ là một trong rất nhiều lối vào của hư không bí cảnh. Cũng giống như huyền hoàng bí cảnh ở chủ thế giới, hư không bí cảnh này hẳn là có rất nhiều lối vào. Nếu không dựa vào tính vật đồ quyển này, ta cũng không vào được. Lâm Nguyên thầm nghĩ, ước chừng chỉ có quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh mới có thể không cần tính vật, cưỡng ép tiến vào hư không bí cảnh. Lâm Nguyên kinh thán trong lòng. Vậy thì người đã khai phá ra bí cảnh này, trình độ lĩnh ngộ về quy tắc dung hợp thời không phải cao đến mức nào? Lục trọng cảnh? Hay là cảnh giới chí cường giả? Trong lòng Lâm Nguyên không dám có chút khinh thường. Tuy rằng nói rất nhiều bí cảnh là tự nhiên hình thành, nhưng hư không bí cảnh này đã hình thành nên một màn chắn dựa vào tính vật trực tiếp đi vào, nhất định là có yếu tố hậu thiên. Vào xem thử. Lâm Nguyên lập tức thúc giục đồ quyển, lập tức một cổ hấp lực từ hư không sâu thẳm ùa ra, kéo Lâm Nguyên vào trong. Nếu là bản tôn chân thân, Lâm Nguyên tự nhiên không dám dễ dàng tiến vào một phương bí cảnh chưa biết, nhưng chỉ là một thái dương nguyên thần, tự nhiên có thể thử sai sót hết mức có thể. Vù. Ngay sau đó, Lâm Nguyên đến một không gian rộng lớn. Bốn phương tám hướng không thấy điểm cuối, sương mù màu đen thỉnh thoảng lơ lửng trên bầu trời. Nơi này chính là hư không bí cảnh, Lâm Nguyên rất cẩn thận, lập tức trốn vào sâu trong tầng tầng lớp lớp không gian. Trong hư không bí cảnh, giống như một vô ngân hư không khác, tồn tại rất nhiều tầng không gian. Sinh vật hư không đâu, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của sinh vật. Từ từ tìm kiếm thôi. Lâm Nguyên bắt đầu cẩn thận lựa chọn một hướng đi sâu vào. Hư không bí cảnh quá rộng lớn, tuy rằng Lâm Nguyên có thể một bước vượt qua năm ánh sáng dài đằng đẵng, nhưng đó là trong trường hợp vội vàng đi đường. Tìm kiếm sinh vật hư không, tự nhiên phải tìm kiếm từng chút một, nếu không trong quá trình vượt qua năm ánh sáng dài đằng đẵng, lỡ như có sinh vật hư không ẩn nấp, cũng không phát hiện ra được. Một tháng sau khi Thái Dương Nguyên Thần Lâm Nguyên tiến vào hư không bí cảnh. Sưu. Lâm Nguyên nhanh chóng di chuyển, nhưng nhìn từ bên ngoài, không tạo ra chút động tĩnh nào. Mà cách đó mấy vạn dặm, dưới một ngọn núi màu đen, có một con quái vật khổng lồ đang nhìn chằm chằm Lâm Nguyên đang bay. Chân thân Lâm Nguyên trốn trong tầng tầng lớp lớp không gian, nhưng con quái vật khổng lồ này rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức của tầng tầng lớp lớp không gian, có thể khóa chặt vị trí của Lâm Nguyên. Con quái vật khổng lồ chậm rãi tiếp cận Lâm Nguyên. Đó chính là sinh vật hư không, Lâm Nguyên vẫn duy trì di chuyển, tự nhiên đã sớm phát hiện ra con quái vật khổng lồ đang tiếp cận mình. Với cảm giác của Lâm Nguyên, cho dù không chủ động triển khai hư ảnh thế giới, phạm vi mấy chục ức dặm cũng giống như nhìn vật trong lòng bàn tay, không có khả năng bị đánh lén. Quả nhiên có sự khác biệt rõ rệt với tà thần. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, sinh vật hư không mà hắn cảm nhận được, cảm giác không khác gì giả thú, không có chút lý trí nào. Ngay cả việc tiếp cận che giấu khí tức cũng là dựa vào bản năng mà làm. Mà tà thần, tuy rằng phần lớn tà thần thỉnh thoảng cũng phát điên, nhưng ít nhất là có lý trí. Tới rồi. Lát sau, con quái vật khổng lồ đã tiếp cận Lâm Nguyên trong phạm vi trăm dặm. Ngay sau đó, con quái vật khổng lồ này dừng lại, không tiếp tục tới gần. Hửng, Lâm Nguyên không lập tức ra tay, mà muốn xem thử sinh vật hư không rốt cuộc có thủ đoạn gì. Ông. Một cổ thế giới hư ảo bao phủ xuống, tâm linh ý chí Lâm Nguyên lập tức rơi vào trong trùng trùng ảo cảnh. Cảnh tượng trước mắt Lâm Nguyên đã không còn là hư không bí cảnh, mà là ở trong một tòa cung điện, từng mỹ nhân có thần sắc kiều mị tới gần, muốn dụ dỗ Lâm Nguyên. Ảo cảnh, Lâm Nguyên không thèm để ý, với thủ đoạn của hắn, cho dù không mượn bất kỳ bí bảo phòng ngự linh hồn nào, cũng có thể dễ dàng ngăn cản những ảo cảnh này. Phá. Tâm niệm Lâm Nguyên hóa thành lợi nhận, dễ dàng xé rách thế giới ảo cảnh trước mắt. Mà lúc này, con sinh vật hư không kia đang định tiếp cận, muốn nhân lúc Lâm Nguyên thoát khỏi ảo cảnh, thừa cơ ra tay. Chỉ là tốc độ khôi phục tỉnh táo của Lâm Nguyên quá nhanh, sinh vật hư không này còn chưa bắt đầu tiếp cận, cái gọi là ảo cảnh đã kết thúc. nếu chỉ có thủ đoạn ảo cảnh, vậy thì ở lại đây đi. Lâm Nguyên xác định con sinh vật hư không này không có thực lực uy hiếp được mình, trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Thế giới chi lực trùng trùng điệp điệp dâng trào, không gian mơ hồ vặn vẹo, sinh vật hư không kia còn chưa kịp phản ứng, đã rơi vào lòng bàn tay Lâm Nguyên. Con sinh vật hư không này ít nhất cũng phải to lớn mấy chục dặm, nhưng lúc này dưới sự áp chế của không gian, lại biến thành nhỏ như con kiến, không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Hửng, không thể siêu hồn. Không có hình ảnh ký ức cụ thể, Lâm Nguyên thử siêu hồn, nhưng lại không có tác dụng gì. Trình độ hỗn loạn tư duy của những sinh vật hư không này, gần giống với giả thú, ngay cả ký ức cụ thể cũng không thể lưu trữ. Trực tiếp giết đi. Nghiên cứu hồi lâu, Lâm Nguyên không có thu hoạch gì, dứt khoát làm theo thông tin trong đồ quyển, trực tiếp giết chết con sinh vật hư không này. Ông! Vào khoảnh khắc sinh vật hư không này chết đi. Nhục thân của nó đột nhiên bắt đầu hư ảo. Đây là, Lâm Nguyên nhíu mày. Một khi bỏ mạng, nhục thân hư hóa biến mất, ngay cả nhục thân cũng không chừa cho hắn, vậy thì lợi ích của việc tiêu diệt sinh vật hư không là gì? Chưa kịp để Lâm Nguyên suy nghĩ tiếp, sinh vật hư không đã hoàn toàn hư hóa, tan biến thành từng luồng khí tức, sau đó dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên. Hả? Lâm Nguyên đang định vận chuyển thế giới chi lực để loại bỏ luồng khí tức chưa rõ này, trước khi chưa xác định được công dụng thì tuyệt đối không thể hấp thu. Nhưng ngay cả thế giới chi lực cũng không thể chạm đến những luồng khí tức đó. Trong chớp mắt, mấy luồng khí tức kia đã biến mất trong cơ thể Lâm Nguyên. À, Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, tâm linh ý chí của ta lại tăng lên một đoạn, là bởi vì con sinh vật hư không này, Lâm Nguyên không thể tin được. Tâm linh ý chí muốn tăng lên, chỉ có mấy cách. Một là dựa vào thời gian dài đằng đẵng để chậm rãi tăng lên. Hai là trải qua đủ loại tra tấn thống khổ. Ví dụ như lúc Lâm Nguyên lĩnh ngộ đoạn thân thể đến từ chí cường giả kia, phải chịu đựng áp lực tâm linh ý chí vô hình, tâm linh ý chí của bản thân cũng chậm rãi tăng lên. Nhưng biện pháp tăng cường tâm linh ý chí kiểu này, theo sự tăng trưởng của tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, hiệu quả càng ngày càng yếu. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên bỗng nhiên phát hiện, sau khi tiêu diệt sinh vật hư không này, tâm linh ý chí của mình lại tăng lên một đoạn. Điều này, thật không thể tin được. Tầm quan trọng của tâm linh ý chí không cần phải nói nhiều. Nó là hạch tâm của linh hồn, tâm linh ý chí càng cường đại, gia trì cho các mặt cũng càng cao. Mà muốn đột phá đến cảnh giới chung cực, cũng cần có tâm linh ý chí cường đại, tâm linh ý chí không đạt tiêu chuẩn, căn bản không đỡ nổi sự cắn trả ngăn cản đến từ thời gian trường hà. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.